Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, ta yêu thích ngươi. Nhìn Irina bóng lưng, cô Akira đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Chính là ở Nguyệt Hưởng Tế ngày cuối cùng, Irina phụ thân thật giống sẽ xuất hiện. Azami Nakiri, một cái phản phái nhân vật Irina cha ruột, bản danh Azami Nakamura, ở rể đến Nariki trong nhà, là Narihimana trượng phu. Thế nhưng, bởi vì một loại nào đó duyên cớ, Azami Nakiri bị trục xuất đã rời xa Nariki nhà. Nariki Genzaemon ý tứ là mệnh lệnh Azami Nakiri vĩnh viễn không về được Tosuki. Thế nhưng lần này, Azami Nakiri trở về không chỉ có trở về, còn mang đến một tấm đơn bỏ phiếu. Azami Nakiri được thập kiệt nhiều hơn phân nửa chống đỡ, đem muốn trở thành Tosuki mới tổng soái thay thế Senzaemon vị trí vật này. Ở cô Akira xem ra, kỳ thực có chút hí thập kiệt, xác thực rất mạnh, tuy nhiên chỉ là cùng bạn học viện học sinh so với. Dù cho đây là Tosuki, là toàn bộ Nhật Bản tốt nhất xử lý nấu ăn, học viện, thế nhưng, và những người khác so với đây, cùng Tosuki lão sư so với, thế nào, cùng Tosuki khóa trước ưu tú học sinh tốt nghiệp so với, thế nào, liền như vậy 10 người, liền có thể khống chế Tosuki tổng soái thân phận, cô Akira là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Cũng không hợp lý. Đương nhiên, này cùng cô Akira không có quan hệ gì, cô Akira chỉ là Tosuki lão sư. Hơn nữa, lão sư thân phận này, cô Akira cũng không có ý định làm bao lâu. Lần này vừa vặn là cái thời cơ duy nhất nhường cô Akira lo lắng, chính là Irina sinh ra với xử lý nấu ăn hào môn, thế nhưng gia đình hoàn cảnh xác thực rất nguy. Mẫu thân rất sớm đã rời khỏi nhà bên trong, mà phụ thân càng là cái cố chấp biến thái. Giang lão sư, ngươi làm sao? Irina đưa lên xử lý nấu ăn, nhìn thấy cô Akira thất thần, không khỏi hỏi. Không cái gì, cô Akira phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười, nếm thử một miếng, mùi vị rất tốt. Khoảng thời gian này Irina tiến bộ không ít. Irina, ngươi rất yêu thích xử lý nấu ăn, sao? Ta yêu thích. Irina do dự một chút, có điều kết quả cuối cùng vẫn là gật đầu, là thật sự rất yêu thích. Hay là bởi vì người khác chờ mong, cho nên mới yêu thích? Cô Akira tiếp tục hỏi ta lần này. Irina không như vậy mau trả lời, cô Akira không có dục, rất kiên trì chờ đợi. Rốt cục, Irina ngẩng đầu, sẽ có một phần người khác chờ mong nguyên nhân. Ta sinh ra hoàn cảnh, nhất định sẽ có vấn đề như vậy. Thế nhưng, ta bản thân mình, xác thực cũng thật sự rất yêu thích, không có cái gì là so với xử lý nấu ăn, nhưng ta càng yêu thích sự tình. Irina nói thật tốt. Như vậy, ngươi đồng ý bái ta làm thầy sao? Cô Akira gật đầu một cái, bái ngài làm thầy. Irina khẽ nhếch miệng, tựa hồ có chút khiếp sợ. Không sai, không phải lão sư cùng học sinh, mà là sư phụ cùng đệ tử. Ta sẽ, bất luận ngươi muốn học tập cái gì phương diện tri thức, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Hết thảy này, Irina do dự lên, không muốn sao? Cô Akira không biết Irina vì sao lại không có đồng ý. Theo lý mà nói, lấy chính mình biểu diễn ra chủ nghệ, coi như là Kojiro Shinomiya có cơ hội này, cũng sẽ chọn bái sư thu đồ đệ, là một cái chuyện phiền phức. Xử lý nấu ăn, thu đồ đệ, luận võ nói thu đồ đệ càng phiền toái. Cô Akira không thích phiền phức lần này, chỉ là cô Akira có chút thương hại Irina tao ngộ. Sở dĩ nói ra ý nghĩ này là cho rằng tài nấu nướng của ta chưa đủ tốt. Vẫn là, không có, rằng lão sư tài nấu nướng của ngươi là ta đã thấy tốt nhất. Irina lắc đầu liên tục, nói, dù cho là ta tổ phụ, còn có ta trước đây cảm thấy lợi hại nhất, Saiba Zoichiro, cũng không bằng Giang lão sư ngươi, nhưng là, ta không thể bái Giang lão sư ngươi là sư phụ. Cô Akira có chút không hiểu, hít. Tại sao? Bởi vì, ta yêu thích ngươi. Irina lấy dũng khí, nói xong câu này sau khi, sắc mặt trở nên đỏ chót. Tiếp theo, liền chạy ra ngoài, Irina này một tiếng âm lượng cũng không nhỏ. Toàn bộ phòng ăn cũng nghe được. Hisako vội vã chạy chậm đuổi tới cô Akira sửng sốt một chút tình. Huống này, cô Akira là hoàn toàn không có dự liệu được, thậm chí chưa từng có nghĩ như vậy qua, bởi vì liền cô Akira hiểu rõ, Irina là một cái rất ngạo kiều người, cũng là một cái rất kiêu ngạo người. Mặt khác, chính mình là lão sư, mà Irina học sinh ở cô Akira lý giải ở trong. Học sinh cùng lão sư là không được, nhưng đem Irina xem ra, không phải như vậy. Có điều thật giống là cô Akira nghĩ sai rồi. Tosuki học sinh cùng lão sư quan hệ rất phân tán, thập kiệt địa vị, cùng lão sư cách biệt không có mấy, nhưng sư phụ cùng đệ tử thì lại không giống nhau, vậy thì là xác định bối phận đồ vật. Cô Akira vẻ mặt có chút quái lạ. High School of the Dead, ta vừa thu hoạch Busujima Shiko, hiện tại ta lại thu hoạch Irina biểu lộ. Trước lâu như vậy, dấu hiệu gì đều không có, hiện tại lập tức nhưng bạo phát, khó hiểu là ta thu được cái gì mị lực lên bổ trợ. Cô Akira lắc lắc đầu, hướng đi phòng ăn ở ngoài. Irina ngồi xổm ở trên cỏ, nhìn về phía dưới ruộng dốc bên cạnh. Hisako ngồi xổm xuống, tựa hồ đang động viên Irina. Bên cạnh một cái băng ghế dài, cô Akira ở trên băng ghế dài ngồi xuống. Irina, lại đây, chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Tốt, Irina đem vùi đầu ở ngực. Toàn bộ mặt, còn có lỗ tai đều đỏ. Hisako liếc mắt nhìn, lập tức trở lại phòng ăn. Ngươi thật sự yêu thích ta? Đúng, ngươi rõ ràng. Yêu thích hàm nghĩa là cái gì không? Yêu thích có rất nhiều loại, yêu thích món đồ chơi, yêu thích điện ảnh, yêu thích minh tinh. Cô Akira chưa nói xong, liền bị Irina đánh gãy. Giang lão sư, ta không phải tiểu hài tử, ta biết ta nói yêu thích là cái gì, ta yêu thích ngươi, là muốn cùng ngươi kết làm bầu bạn loại kia, không phải sùng bái, cũng không phải tôn kính, chính là yêu thích. Irina nhìn chằm chằm cô Akira, nói xong, lập tức lại rẽ đầu mai phục. Cô Akira gãi gãi đầu, tốt đi, ta tiếp thu người yêu thích. Irina sắc mặt vui vẻ, thế nhưng, cô Akira chuyển đề tài, nói, ngươi hiện tại, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở chủ nghệ lên đi. Ở trên con đường này, ngươi còn có không ít lộ trình phải đi. Hơn nữa, này 2 năm là ngươi thời khắc quan trọng nhất. Nếu như 2 năm sau khi ngươi còn yêu thích ta, như vậy chúng ta liền thử giao du một hồi. Irina con mắt đột nhiên sáng ngời, có thật không? Thật sự. Cô Akira gật đầu, nói, cái này ước định 2 năm hữu hiệu, mà nếu là trong vòng 2 năm ngươi có mời yêu thích người, hoặc là ta có yêu thích người, như vậy cái này ước định liền hết hiệu lực. Giang lão sư, trừ ngươi ra, ta không thể sẽ thích những người khác, ta bảo đảm. Irina dừng một chút, nói, Giang lão sư, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, ở này trong vòng 2 năm cũng không muốn thích những người khác à? Ta thật sự rất yêu thích ngươi. Irina, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, vì lẽ đó người ta đều rất rõ ràng, chuyện như vậy không có cách nào bảo đảm. Irina ánh mắt ảm đạm rồi một hồi, cái kia Giang lão sư, thời gian có thể hay không đổi thành 1 năm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.